Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 62, góc truyện audio.com. Trình Dịch lấy điện thoại di động ra và gửi một tin nhắn cho Dr. FS. Dr. FS, bây giờ bạn đang ở đâu? Tôi đang ở cổng, không thấy bạn đâu. Ngay khi tin nhắn của Trình Dịch được gửi đi, anh ấy đã nhận được tin nhắn trả lời. Trước mặt, hả? Trình Dịch sững sờ, trước mặt anh ta. Trước mặt anh, có một người phụ nữ đang lăn lộn và một cô gái học cấp 2. Không còn ai, anh ta bị mù à? Giản Nhất Lăng tiến lên một bước. Cầm màn hình điện thoại di động đưa cho Trình Dịch xem. Trình Dịch nhìn thấy màn hình điện thoại của Giản Nhất Lăng. Đó là nội dung cuộc nói chuyện giữa anh và Dr. FS. Làm thế nào điều này có thể? Trên điện thoại của cô ấy, tình hình thế nào? Trình Dịch ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại một lúc, sau đó nhìn chủ nhân của chiếc điện thoại, Giản Nhất Lăng, một lúc, cô, Trình Dịch suy nghĩ một lúc, và nghĩ ra một khả năng, Dr. FS yêu cầu cô đến đây thay vì anh ấy. Tôi là FS, Giản Nhất Lăng trả lời. Hờ, đừng đùa với tôi, theo tôi biết, Dr. FS là sinh viên tốt nghiệp ngành sinh học tại một trường đại học nổi tiếng. Cái anh đang nói là thông tin đăng ký của tài khoản tôi sử dụng. Không phải thông tin của tôi. Chứng nhận liên quan trong cộng đồng khoa học cần có tài khoản liên lạc để đăng các bài báo trên tạp chí. Tất cả các tài khoản liên lạc đều được đặt tên thật và chỉ những người có bằng cấp phù hợp mới có thể đăng ký. Bản thân Giản Nhất Lăng không thể đăng ký một tài khoản liên lạc như vậy. Thông tin xác thực tên thật cho tài khoản đã đăng ký của cô do anh trai thứ hai của cô là Giản Duẫn Mạch điền và thông tin nhận dạng của Giản Duẫn Mạch. Đáp ứng các yêu cầu để đăng ký một tài khoản như vậy. Thông tin mà Trình Dịch tìm được cũng là hứa anh trai thứ hai của cô là Giản Duẫn Mạch. Trình Dịch sửng sốt, thông tin liên quan mà họ tìm được đúng là thông tin của tác giả tương ứng. Các bài báo được hứa ắt bản bởi tác giả tương ứng không nhất thiết thuộc về tác giả tương ứng. Ví dụ, một giáo sư đại học sẽ sử dụng tài khoản của mình để giúp sinh viên của mình hứa ắt bản các bài báo liên quan. Vì vậy họ cũng nghĩ rằng Dr. FS không phải là người mà họ tìm thấy. Nhưng ngay cả khi Dr. FS không phải là người xác thực tài khoản liên lạc, đó cũng không nên là cô gái nhỏ trước mặt anh. Không, cái kia, cô để cho tôi chậm lại. Tôi trong lòng có chút rối rắm. Trình Dịch có chút bối rối. Thực lực của Dr. FS là không cần bàn cãi. Những bài báo do anh ấy đăng và thực lực do anh ấy thể hiện trong cuộc trò chuyện với họ đều thuộc hàng hứa ắt sắc nhất trong ngành. Trình Dịch cũng tự tưởng tượng ra hình ảnh của Dr. FS trong tâm trí mình. Đó có thể là một ông chú trung niên béo ục ịch, một giáo sư già hói, hoặc một người đàn ông ưu tú khoảng 30 tuổi, hoặc cũng có thể là anh ta tuổi đôi mươi với cặp kính dày cộp quái nhân. Điều duy nhất anh ta không bao giờ nghĩ sẽ là hình ảnh một cô gái nhỏ trước mặt. Sự khác biệt này là có chút quá lớn. Trình Dịch cẩn thận nhìn Giản Nhất Lăng một lần nữa. Nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp trước mặt anh. Làm thế nào anh không thể kết hợp cô với hình ảnh Dr. FS đã chờ đợi trong tâm trí anh? Một lúc sau, Trình Dịch thấp giọng hỏi Giản Nhất Lăng. Cô, học cao trung học à? Cao trung. Cao trung, thoạt nhìn giống học sinh trung học cơ sở. Nhân viên bảo vệ bên cạnh nghe xong cuộc nói chuyện giữa Trình Dịch và Giản Nhất Lăng thì sửng sốt. Chà, bác sĩ Trình, tiểu cô nương này thật sự cùng cậu có hẹn. Mặc dù tôi vẫn có chút không thể chấp nhận được, nhưng vẫn là tôi hẹn cô ấy. Nhân viên bảo vệ vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ khi nghe câu trả lời khẳng định của Trình Dịch. Nghĩ đến lúc vừa khẳng định đứa nhỏ và người phụ nữ là mẹ con. Mặt ông liền đỏ bừng. Cách chương.